Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3725, chia ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này quá lớn, một khi phát sinh tất nhiên nghiêng trời lệch đất, dù là khả năng lại nhỏ, cũng nhất định phải coi trọng. Trương Nhược Trần không dám tiếp tục chờ xuống dưới, bởi vì Thanh Thành Vân cùng Vô Vi bị trấn áp, cửu tử dị thiên hoàng bọn hắn rất có thể sẽ sớm nổi lên, rất nhiều hành động nói không chừng đã triển khai. Tu thần thiên thần từ trong rung động cực độ khôi phục lại, nói. Thật như vậy điên cuồng sao? Cửu tử dị thiên hoàng đây là quyết định, muốn đoạn tuyệt với địa ngục giới. Bi he sắp xuất thế, ta làm sao có một loại lượng kiếp liền muốn đến cảm giác. Trương Nhược Trần nói, đối với cửu tử dị thiên hoàng tới nói, duy nhất chuyện trọng yếu chính là tu luyện viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo, sông bán tổ cùng thủy tổ chi cảnh. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, ngăn tại phía trước đều phải hủy diệt. Nếu thật như chúng ta suy đoán như thế, địa ngục giới chưa hẳn còn có thể tồn tại. Bạch Khanh Nhi nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhất định phải lập tức đưa tin hạ tam tộc các đại cự đầu, chỉ cần bọn hắn có đề phòng, cửu tử dị thiên hoàng những người này muốn thành sự, độ khó tất nhiên tăng gấp bội. Tu thần thiên thần nói, Kỳ Phạm Tâm bờ môi có chút rời đi thiên đạo địch, ánh mắt nhìn chằm chằm trống vắng mà u ám tinh không, nói. Ta cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình, chặt đứt thời không đồng dạng. Trương Nhược Trần lấy ra một sợi tóc nắm trong tay. Sợi tóc thiêu đốt, hắn thi triển ra nhập mộng đại pháp, muốn đem tại phía xa huyết thiên bộ tộc đại thế giới huyết tuyệt chiến thần kéo vào trong mộng. Nhưng thất bại, hoàn toàn chính xác có nào đó cỗ lực lượng vô hình tại trái phải đây hết thảy. Không phải thời không bị chém đứt, mà là trong thời không tràn ngập hắc ám vô tận, đem Trương Nhược Trần thả ra ngoài tất cả suy nghĩ cùng thần lực thôn phệ. Khẳng định là cửu tử dị thiên hoàng cách làm, nguy rồi, đây càng nói rõ, hắn mưu đồ quá lớn, sợ sệt chúng ta tiết lộ ra ngoài. Có thể hay không, hắn chân thân đã chạy đến, tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không cần khẩn trương như vậy, vừa phát sinh chuyện lớn như vậy, rất nhiều cường giả ánh mắt tất nhiên đều nhìn chằm chằm hắc ám thần điện. Cửu tử dị thiên hoàng lúc này tới đối phó ta, ngược lại sẽ hỏng kế hoạch của bọn hắn. Chia ra hành động đi, Khanh Nhi, ngươi phải đi một chuyến huyết thiên bộ tộc. Bạch Khanh Nhi nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ đem việc này kỹ càng cáo chi huyết tuyệt tộc trưởng, về phần hắn tin hay không, không dám hứa chắc. Mang ta tín vật đi, hắn nhất định sẽ tin ngươi. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, tín vật gì? Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía tu thần thiên thần. Nhìn ta làm gì? Tu thần thiên thần bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lạnh nhạt nói. Ta là tín vật, Trương Nhược Trần nói, nếu như cửu tử dị thiên hoàng cùng Bi He đã bắt đầu đề phòng, nói rõ các ngươi chuyến này sẽ vô cùng nguy hiểm. Lấy Khanh Nhi tu vi, chỉ sợ không ứng phó qua nổi, nhất định phải có ngươi dạng này một vị cường giả hộ giá hộ tống. Chỉ cần cửu tử dị thiên hoàng cùng Bi He không chân thân xuất thủ, ai giữ được ngươi? Tu thần thiên thần lộ ra ngạo nghễ thái độ, nói. Đây cũng là lời nói thật, nếu là như vậy còn không bằng bản thân một mình tiến về, miễn cho. Cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lời còn chưa dứt nhưng ai cũng có thể nghe ra nàng có chút không nhìn chúng Bạch Khanh Nhi ý tứ, đồng thời cũng là tại báo lúc trước một tiễn mối thù. Bạch Khanh Nhi thần sắc bình đạm, lộ ra lơ đễnh. Trương Nhược Trần nói, không chỉ có Khanh Nhi muốn cùng các ngươi đồng hành, ngươi còn phải mang lên Vũ Sư. Đến tinh không phòng tuyến, Khanh Nhi tiến về huyết thiên bộ tộc, Vũ Sư đi Diêm La tộc, ngươi đi Tu La thần điện. Vạn năm trước trận chiến kia, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc thập dực thế giới chính là di chuyển đến tinh không phòng tuyến chỗ vùng tinh vực kia. Chỉ cần đến vùng tinh vực kia các nàng tự nhiên cũng liền an toàn, có thể tách ra hành động. Vũ sư hỏi, đế trần là để cho ta đem tin tức nói cho nhân hoàn thiên tôn. Trương Nhược Trần nghĩ, nói, người đến Diêm La tộc trước cùng ngươi sư tôn thương nghị, nghe một chút ý kiến của nàng, lại đi gặp nhân hoàn thiên tôn cũng không muộn. Trương Nhược Trần đối với Diêm La tộc từ đầu đến cuối không có khả năng hoàn toàn yên tâm, lấy Vô Nguyệt thông minh tài trí, khẳng định hiểu rõ hơn tình huống bên kia, có thể làm ra chuẩn xác hơn quyết định. Tu thần tiên thần suy tư nửa ngày, có chút kháng cự, nói. Thanh Lộc thần vương rất có thể bị thủy tổ A-tu-la tàn hồn đoạt xá, đi Tu-la thần điện quá nguy hiểm. Sợ cái gì, Diêm La tộc hai đại chí cường tọa chấn tinh không phòng tuyến, Thanh Lộc thần vương coi như muốn đoạt quyền, cũng không dám ra tay đánh nhau. Trương Nhược Trần nói, tu thần tiên thần cả giận nói, chính ngươi đều đối với Diêm La tộc không có lòng tin, lại làm cho bản thần đem thân gia tính mệnh ký thác đến trên người bọn họ. Lại nói, thật phát sinh trời đất sụp đổ náo động, Thanh Lộc thần vương sẽ còn cố kỵ những cái kia. Dù sao bản thần nhiều nhất tiến về bất tử huyết tộc nhiều nhất. Nhiều nhất đến tinh không phòng tuyến, cho lão nghe tuyên truyền một đạo thần niệm. Trương Nhược Trần nghĩ, nói. cũng được đi, nhưng, đến bên kia, ngươi đến cam đoan Huyết Tuyệt gia tộc tất cả mọi người an toàn. Khanh Nhi tựa hồ có lời gì muốn nói, không phải cái gì sự tình cấp bách chờ ngươi về Bất Tử Huyết tộc ta sẽ nói cho ngươi biết. Tu thần thiên thần, Bạch Khanh Nhi, Vũ Sư thu liễm khí tức trước một bước rời đi. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm liếc nhau. Kỳ Phạm Tâm nói, ta đi La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần thở dài, ôn nhu nói, lâu như vậy không thấy, vốn nên hảo hảo tụ họp một chút. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, băng hoàng tình huống bên kia tất nhiên rất nguy cấp, hắn đối với ngươi có đại ân đâu. Kỳ Phạm Tâm từ đầu đến cuối đều là như vậy đạm như u lan, nhìn xem nàng, giống như nhìn xem khắp núi đóa hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản, say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phạm Tâm, Trương Nhược Trần thu liễm cảm xúc đuổi kịp đã đi xa Kỳ Phạm Tâm, lấy ra thái thượng cho hắn lá phỉ thúy, đeo lên nàng tuyết trắng trên cổ. Tiếp theo, bưng lấy mặt của nàng má, tại trên trán nàng thâm tình một hôn. Hương thơm vào mũi, khiến cho người vô pháp buông tay ra, chỉ muốn vĩnh viễn đưa nàng giữ ở bên người ôm vào trong ngực. Kỳ Phạm Tâm lông mày có chút nhíu lên, tiếp theo ngọt ngào cười nói. Người bây giờ thế nhưng là đế trần a, làm sao lỗ mãng như vậy? Lúc trước Khanh Nhi ở thời điểm, đúng vậy gặp ngươi như vậy. Tu thần nơi đó cũng có dạng này một mảnh lá phỉ thúy, không có việc gì. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phạm Tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay của ngươi còn không lấy ra, ngươi vốn nên biết ta nói không phải lá cây. Sự tình, ô Trương Nhược Trần tại nàng hồng nhuận phơn phớt óng ánh phần môi hôn sâu, tiếp theo chăm chú đưa nàng ôm lấy, như muốn đưa nàng đưa vào thân thể của mình, tại bên tai nàng, nói. Đi La Sát Thần Thành, đừng đi La Tổ Vân Sơn giới, đem việc này đưa tin Thiên Mỗ là được, đừng đi mạo hiểm. Ngươi đến giấu giếm thân hình, chớ bị phát hiện, như La Tổ Vân Sơn giới thật xuất hiện cái gì dị thường, tỉ như thiên cơ bị phong tỏa, ngươi có thể nắm nát trên cổ lá phỉ thúy, có lẽ có một cái khác biến số đã tìm đến, tương trợ các ngươi. Xoạt, Trương Nhược Trần biến mất tại hư không, đã đi xa. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm sau khi rời đi không lâu, một tôn cao tới mấy chục vạn dặm thần thi, xuất hiện đến băng vương tinh bên ngoài chỗ tinh không. Hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố, xóa tóc trắng, mỗi một sợi tóc đều dựng dục thế giới, lưu động thi hà. Thần thi trên thân quấn quanh lấy hàng ngàn hàng vạn rễ vảy rắn xiềng xích, cầm trong tay một cây so với hắn thân thể cao hơn hỏa diễm chiến trụ, thả ra khí tức dọa đến băng vương tinh bên trên tu sĩ nhao nhao quỳ sát. Như Trương Nhược Trần còn ở nơi này, liền có thể nhận ra, đây chính là bị bất động minh vương đại tôn phong ấn lão thi quỷ. Hư Thiên đứng tại lão thi quỷ trên vai, tiếng quát nói. Băng vương tinh bên trên thần linh tới gặp ta. Chấm, từng đạo thần quang, từ trong băng vương tinh bay ra, rơi xuống lão thi quỷ phía dưới. Bọn hắn cùng nhau hành lễ, nói. Bái kiến Hư Thiên, Trương Nhược Trần đâu? Hư Thiên lãnh đạm nói. Ở đây chư thần không còn gì để nói, người Hư Thiên chính là thiên viên vô khuyết giả, sẽ không chính mình suy tính sao? Bọn hắn lại không biết Hư Thiên vừa rồi đã suy tính qua, căn bản không có suy tính ra Trương Nhược Trần khí tức cùng phương vị, trong lòng đang phiền muộn đâu. Vạn năm không thấy, tu vi của tiểu tử đó tinh tiến đến cũng quá nhanh. Thanh Ngọc Lâu đi ra, nói, đế trần để tiểu thần cho Hư Thiên mang hai câu nói, hắn nói, xin mời Hư Thiên đi tinh không phòng tuyến chờ hắn. Chờ đã chờ cái gì chờ, lão phu cũng chờ một vạn năm. Thiên đại sự tình hiện tại cũng nhất định phải để qua một bên, lão phu sự tình so thiên đại sự tình đều càng lớn. Hư Thiên nói, Khanh Ngọc Lâu cúi đầu xuống, không dám nói tiếp, một câu nói khác là cái gì? Hư Thiên hỏi, Khanh Ngọc Lâu nói, đế trần hy vọng Hư Thiên có thể tạm thời che chở băng vương tinh. Hư Thiên cũng không phải là chỉ là tu vi cường đại mà thôi, rất nhanh suy nghĩ ra trong đó mánh khóe, nói. Trương Nhược Trần đi tìm băng hoàng rồi, có người muốn giết băng hoàng, băng hoàng ở đâu, chúng ta không biết, chư thần cùng nói, Hư Thiên nói, các ngươi không nói, lão phu cũng có thể đoán được ở đâu. Bạch Thương Tinh đúng không, chúng ta không biết, chư thần lại nói, các ngươi đương nhiên sẽ không biết Bạch Thương Tinh ở đâu. Hư Thiên trong lòng rất là phiền muộn, bởi vì hắn cũng không biết Bạch Thương Tinh cụ thể ở nơi nào, đó là Bất Tử Huyết tộc tầng chót nhất thần linh mới biết bí mật. Hắn cảm thấy Trương Nhược Trần là cố ý tại tránh hắn, lo lắng hắn cũng đi theo Bạch Thương Tinh, sẽ đối với viên này đại biểu Bất Tử Huyết tộc hạch tâm lợi ích tinh cầu ra tay. Hư Thiên đương nhiên biết vô biên, Bất Tử Thần Điện điện chủ, băng hoàng ở giữa ân oán, cũng không có hướng chỗ càng sâu nghĩ, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần nhỏ nói thành to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Bạch Thương Tinh, băng hoàng làm sao đều có sức tự vệ. Không đúng, hắn đem ta chi đi tinh không phòng tuyến làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy? Hư Thiên hai mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng nói. Hồn nô thu lấy băng vương tinh, chúng ta đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Bất Chu Sơn cùng Vô Định Thần Hải một trận chiến về sau, Hư Thiên liền ý thức được cái này tàn khốc thời đại, không có khả năng luôn luôn đơn đả độc đấu, cường giả nhiều lắm, thiên tôn cấp liên tiếp xuất thế. Liền ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn, đều muốn dựa vào Không Ấn Tuyết lưu lại thần quân tương trợ. Giống Phong Đô Đại Đế như thế bị lưu vong hay là tốt, vạn nhất rơi vào lôi phạt thiên tôn hạ tràng, thế nhưng là cực kỳ không ổn. Cho nên, cái này vạn năm, hắn đem tâm tư đều tiêu vào lão thi quỷ trên thân, đem nó bồi dưỡng thành một tôn cường đại giúp đỡ. Trương Nhược Trần tại trong thế giới hư vô đi nhanh, đi Bạch Thương Tinh. Hắn cho là, nếu Bạch Thương Tinh chôn lấy rất nhiều bất tử huyết tộc thần linh, như vậy tiến đến vây giết băng hoàng, rất có thể không chỉ là vô biên cùng bất tử thần điện điện chủ, còn sẽ có cường giả thời cổ tàn hồn. Vô luận là Bạch Thương huyết thổ, hay là những thần thi kia, đủ để cho quá nhiều cường giả thèm nhỏ dãi. Như địa ngục giới sẽ không còn tồn tại, ai còn sẽ sợ đắc tội bất tử huyết tộc. Ai còn sẽ để ý phá hư quy tắc, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần tất nhiên cần phải tiến đến một chuyến. Về phần Hư Thiên bên kia, không có trực tiếp nói cho hắn biết chính mình suy đoán, thứ nhất là bởi vì Hư Thiên vì phá cảnh, đã nhanh điên dại, chưa hẳn nghe lọt Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần chính mình cũng cho là, hạ tam tộc đồng thời náo động khả năng không lớn. Vạn nhất Hư Thiên cưỡng ép mang theo Trương Nhược Trần tiến đến tìm kiếm kiếm nguyên, sẽ phi thường phiền phức. Thứ hai, Hư Thiên sau khi biết chân tướng, cũng chưa chắc nguyện ý lội lần này vũng nước đục, lão gia hỏa này chưa tu luyện, chuyện khác đều không thế nào quan tâm, nói không chừng, ngược lại sẽ cảm thấy đây là tiến đến tìm kiếm kiếm nguyên thời cơ tốt. Đem hắn chi đi tinh không phòng tuyến, là bởi vì Trương Nhược Trần cho là chỉ cần tinh không phòng tuyến tu la tinh trụ giới cùng thập dực huyết bức thế giới bất loạn, thiên đình liền sẽ không tùy tiện động thủ, đại cục liền còn có thể khống. Nhưng Trương Nhược Trần hiển nhiên là không ngờ được Hư Thiên ưa thích không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Cách Trương,